Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 321, hái thuốc trước. Thung lũng trăm trượng to nhỏ, bên trong loạn thạch đá lởm chởm, là vạn thanh trên đảo, có vài mấy cái không có linh dược linh mộc địa phương. Nhưng từ các loại hào quang lượn lờ bất định đến xem, cốc này trong cấm chế phòng ngự, nhưng có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Trong cốc tụ tập trang phục khác nhau mấy chục người, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thánh thai cảnh tồn tại thì có 10 người, còn lại tuyệt đại đa số đều là huyền châu cảnh tồn tại. An Lô cảnh tu sĩ trái lại ít nhất chỉ có vẻn vẹn 3 người. Ngoại trừ 10 tên thánh thai cảnh tồn tại đơn độc tụ tập cùng một chỗ ở ngoài, những tu sĩ khác đều phân biệt rõ ràng chia làm 3 cái trận doanh. Chư vị đồng môn, ngày hôm nay đem đại gia tụ tập ở đây, mục đích các vị đã rõ ràng, chính là đi bản tông trong truyền thuyết linh dược viên, tìm kiếm thiên niên linh dược. Khâu Ngự Hiên thân hình hơi động, dưới chân bị một vệt dáng xanh nâng lên. Lên thung lũng giữa không trung, nhìn xuống mọi người nói, bản tông có thể kéo dài nhiều năm như vậy, trở thành đỉnh cấp đại tông. Này linh dược viên là một nguyên nhân trọng yếu. Đại gia sau khi tiến vào, tận lực tìm kiếm, vì là trong tông đa đa lập công. Sau đó, cũng sẽ không bạc đãi các vị, cùng dĩ vãng quy củ như thế. 4, 6 phân, nếu như có ngươi cần, có thể tiêu tốn một chút đền bù, đem trong tông đa phần vừa thành, một thành mua qua đi. Nhưng trước tiên đến cho đại gia nhắc nhở một chút, bên trong không cách nào vận dụng bất kỳ pháp lực cùng thần thức, chỉ có thể dựa vào chúng ta luyện đan sư, đối với chế thuốc đặc hữu năng lực cảm nhận, đi cảm ứng linh dược vị trí. Các vị cần muốn cái gì, ngay ở tiến vào trước khi đi, từ trong túi chứa đồ lấy ra đi, bên trong không cách nào sử dụng túi chữ vật, hết thảy linh dược cũng phải dùng món đồ bình thường trang. Chờ một lát, ta sẽ cho đại gia phân phát một tử trúc thuốc lâu, dùng để chứa thiên niên linh dược. Cầu Ngự Hiên cười nhạt nói, có điều đại gia yên tâm, cái kia linh dược viên chính là chúng ta đan đạo tông vườn rau tử. Bên trong không có bất kỳ yêu thú gì, tương đương với để cho các ngươi đi vào thu món ăn. Chỉ cần thận trọng có tính nhẫn nại sẽ có thu hoạch. Linh dược viên có người nói là một cái không gian loại bảo vật mảnh vỡ biến thành. Bên trong linh dược đều vì một đại có thể trồng trọt. Sinh trưởng chu kỳ đều là ngàn năm trở lên. Ngoài ra, cái khác linh mộc đều phi thường phổ thông. Sinh trưởng chu kỳ không có vượt qua 100 năm, chí ít với chúng ta đan đạo tông tới nói giá trị không lớn. Chẳng qua là ban đầu không gian loại bảo vật, tự chủ diễn sinh ra đến đồ vật, chủ yếu là dùng để duy trì bên trong linh khí cân bằng. Bởi vậy đại gia liền không muốn vất vả không có kết quả tốt, đi phá hoại những kia linh mộc. Bên trong sẽ không xuất hiện sinh trưởng chu kỳ ở thiên năm trở xuống linh dược. Tuy rằng linh dược viên tồn tại thời gian đã không thể tra, có thể có vô số năm, có điều bên trong vẫn có không được thục thiên niên linh dược, hy vọng đại gia không muốn hái. Nguyên nhân đại gia đều rõ ràng, linh dược đến sinh trưởng chu kỳ sau sẽ tồn tại một quãng thời gian, có mọc ra ngắn hay là chính là sau thời gian uống cạn tuần trà, sẽ linh khí tan hết, hóa thành hư vô, có thể tồn tại cái ngàn năm vạn năm, vẫn cứ là mới vừa thành, thục dáng vẻ, có điều có thể tiếp tục kéo dài linh dược, đều có một điểm giống nhau, cái kia là ở thành, thục thời điểm, sẽ lưu lại hạt giống, sợi rễ, cây non chờ kéo dài đời kế tiếp phương pháp. Từng đời một tuần hoàn tiếp tục kéo dài, bởi vậy đại gia đi vào sẽ gặp phải không có thành. Thục linh dược rất bình thường, như loại này chiến trước giảng dài, Cầu Ngự Hiên xe nhẹ chạy đường quen, nói đến phi thường có thứ tự, những người khác cũng cẩn thận nghe. bên trong có một ít đặc thù giống, chính là lúc trước ta nói loại kia, vừa thành, thục không lâu, thì sẽ hóa thành hư vô, vậy thì muốn kiên trì chờ đợi, có thể sẽ tiêu tốn không ít thời gian, còn phải lập tức mau chạy ra đây bảo tồn xử lý. Làm lỡ đại gia hái các linh dược khác, có điều loại linh dược này chỉ cần đại gia mang về. Chúng ta liền chí ít sẽ dùng cái khác giống hai cây thiên niên linh dược làm khen thưởng. Trong này lợi và hại vọng đại gia biết được. Ngoại trừ thành, thục sau, phù dung chấm nở đặc thù giống ở ngoài. Còn có một loại cũng rất đặc thù. Chính là hái thời điểm có chút cấm kỵ. Tỉ như dùng tay trực tiếp tiếp xúc, sẽ bỏ chạy, thậm chí hóa thành hư vô loại hình. Một lúc phân phát trong ngọc giản đều sẽ nhắc tới, nơi này liền không nói nhiều. Cầu Ngự Hiên một tay phất lên, vô số quả cầu ánh sáng màu trắng, bay đến hết thảy Huyền Châu cảnh cùng An Lô cảnh đệ tử trước mặt. Dịch thần vị trí trận doanh, tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 người là An Lô cảnh tu sĩ. Hắn tiếp nhận thẻ ngọc sau, liền đối chiếu Cầu Ngự Hiên nói. Cẩn thận đối chiếu lên, đối với không thể sử dụng túi chữ vật dự, hắn sớm đã có nghe thấy, Điền Vũ Cốc chiếc nhẫn chữ vật kia, bị hắn giấu ở Vân Thanh Viên dưỡng thanh đường một chỗ bí ẩn. Hôm nay tới đây chỉ là mang theo một phổ thông túi chữ vật. Thẻ ngọc nội dung bên trong, so với Cầu Ngự Hiên nhắc tới còn nhiều hơn, có điều Cầu Ngự Hiên nói đều là trọng điểm. Là để hết thảy đều phải nhớ kỹ, như cái khác, như là ở linh dược viên bên trong, không được tổn thương tính mạng chờ sự, Cầu Ngự Hiên sẽ không có đề, chuyện như vậy cũng chính là ở bề ngoài quy định mà thôi. Nói là bên trong không có đến từ yêu thú nguy hiểm. Ai biết cùng đi vào tu sĩ, vì thiên niên linh dược, sau lưng ném đá giấu tay, đồng môn tương tàn cũng có thể. Bởi vậy trước khi tới, dịch thần chuẩn bị 3 viên vạn độc châu, nếu là có người nhất định phải cùng không qua được, hắn là sẽ không khách khí, nhưng không có chuẩn bị quá nhiều, là sợ một khi bại lộ, còn có thể từ chối là ngẫu nhiên được, bằng không phát hiện lượng lớn vạn độc châu, vậy khẳng định sẽ bị chết khó coi. Thẻ ngọc nội dung, dịch thần rất nhanh xem xong. Ngoại trừ Cầu Ngự Hiên nhắc tới sự tình ở ngoài, hắn cảm thấy phải chú ý đồ vật vẫn là rất nhiều. Các đời đi vào tu sĩ, tổng kết ra không ít linh dược vị trí, đều họa thành địa đồ hiện ra ở trong ngọc giản. Hái các loại linh dược kinh nghiệm, cũng đều tỉ mỉ làm tập hợp. Thậm chí một ít linh dược, vẫn xứng có trông rất sống động hình ảnh, ngoại trừ đặc thù giống ở ngoài. Cái khác thiên niên linh dược giá trị khác nhau, nhưng mang ra đến chiếm được khen thưởng, nhưng nhất thành bất biến. Có điều để dịch thần sắc mặt có chút khó coi chính là, cái này linh dược viên cụ thể to nhỏ, lại có ngàn dặm chi rộng rãi, bên trong địa hình cũng là phức tạp cực điểm. Hơn nữa thiên niên linh dược, không phải phổ thông linh dược, có thể như rau dưa như thế. Tảng lớn sinh trưởng, lập tức liền có thể hái tới rất nhiều. Thiên niên linh dược, quý giá chỗ ở chỗ, không giống giống, cần không giống sinh trưởng hoàn cảnh. Đầm lầy, lòng trào, vách núi treo leo, cát vàng, dung nham bên trong chờ chút, đều có khả năng sinh trưởng thiên niên linh dược. Có điều vật này đã phi thường có linh tính, cần linh khí. Cùng đặc thù chất dinh dưỡng phi thường khổng lồ, bình thường trăm trượng, thậm chí ngàn trượng trong phạm vi, chỉ cần sinh trưởng một cây thiên niên linh dược, liền sẽ không lại xuất hiện cái khác linh dược, trừ phi là loại kia như phu thê thụ song sinh giống. Kết quả này, liền đánh vỡ dịch thần lúc trước ảo tưởng, tiến vào linh dược viên sau, đúng là tiến vào vườn rau tử. Muốn làm sao hái, bây giờ xem ra, đi vào một lần, có thể ở bên trong tìm một cây thiên niên linh dược. Đều là cơ duyên lớn lao, chẳng trách, Cầu Ngự Hiên cho mỗi cái tu sĩ chuẩn bị từ trúc thuốc lâu khéo léo tinh xảo.